Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2076, góc truyện audio.com, chấm, động tĩnh bên này hấp dẫn các nơi chú ý, lần lượt chú ý tới đám người thiên đế. Man Hoang, thiên đế, là hắn, thiên đế nhân tộc, trong lúc nhất thời, bá chủ khắp giới hải ồn ào cảnh giác, thậm chí hơi lộ ra vẻ mặt không có ý tốt, nóng lòng muốn thử. Ẩn giấu sát khí, hoặc có một số cường giả muốn thăm dò sâu cạn của thiên đế. Nhưng trong phút chốc chần chờ không dám ra tay, cho nên bầu không khí có chút trầm trọng. Nhưng hai chúa tể Thâm Uyên nhìn qua lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ Bất Diệt Cốt nhận thức thiên đế và hai cường giả nhân tộc kia. Một vị bất diệt chiến tiên trong đó cũng hấp dẫn số lượng lớn ánh mắt của mọi người. Cốt tổ. Xương khô sau lưng thiên đế là người của cốt tộc các ngươi à, có cường giả mở miệng đặt câu hỏi. Có lòng tò mò đối với bất diệt chiến tiên, bởi vì toàn thân kẻ này đều là xương khô. Mỗi một cái xương đều tản ra tiên quang trong suốt, hơi thở cường đại không ai sánh bằng. Cảm giác này, hơi giống với bất diệt cốt, nhưng đây là bất hủ chiến tiên. Anh linh bất hủ lần nữa lột xác của nhân tộc. Chết rồi sống lại, không phải, là anh linh bất hủ của nhân tộc, cốt tổ toàn thân mọc đầy gai xương, khoác một bộ giáp xương màu đen, ba đôi cánh xương ở phía sau có vô số ký hiệu quỷ dị quấn quanh. Hơi thở mạnh mẽ đến đáng sợ, anh linh bất hủ của nhân tộc và vị bất diệt cốt kia thật giống như có xích mích. Có cường giả nhắc tới, mọi người lập tức chú ý tới hơi thở của bất diệt cốt. Dường như mơ hồ nhằm vào vị bất hủ chiến tiên kia của nhân tộc. Keng, hơi thở cả hai va chạm, đều là xương khô, mỗi người lại cầm trong tay một thanh chiến kiếm. Trong lúc sát khí va chạm tạo thành động tĩnh lớn, hai bên dù là bất hủ chiến tiên hay bất diệt cốt đều cảm giác rất quỷ dị. Bọn họ dường như đối chọi rất gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Đánh, mau đánh đi. Hai chúa tể Thâm Uyên âm thầm hưng phấn, cầu nguyện bất diệt cốt trực tiếp khai chiến, đối phó với thiên đế và hai cường giả mạnh mẽ của nhân tộc. Thiên đế muốn trấn áp hắn sao? Lão Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Túc sát, bất hủ chiến tiên không nói lời nào, tản ra hơi thở cường đại, tiên quang đan xen. Thanh tiên kiếm trong tay không ngừng phát ra tiếng kiếm ngân vang. Thiên đế yên lặng, nhìn vị bất diệt cốt kia. Bỗng nhiên mở miệng, ngươi đến từ khởi nguyên, hay đến từ cấm kỵ hải? Ngươi là nhân tộc, hay là thứ gì khác? Mấy câu nói truyền ra, cường giả các nơi chấn động. Ánh mắt lần lượt nhìn về phía bất diệt cốt, cùng đợi hắn đáp lại. Chỉ thấy toàn thân bất diệt cốt tuôn ra một luồng xương mù hỗn độn dày đặc. Bề ngoài thoạt nhìn đúng là hình người xương khô. Có phải thuộc về nhân tộc hay không thì chưa biết được. Ngô, là ai? Bất diệt cốt há mồm, truyền ra một thanh âm khàn khàn. Điều này khiến người ta kinh ngạc, thậm chí còn không biết mình là ai. Mạnh mẽ như vậy, đáng lẽ nên khôi phục trí nhớ của mình mới đúng chứ? Thiên đế hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi không biết mình là ai, trẫm có thể nói rõ cho ngươi biết, ở trên người của ngươi có hơi thở căn nguyên của nhân tộc. Nhân tộc, cái gì, không thể nào, câu này vừa nói ra, lập tức dẫn tới cốt tộc phản ứng mạnh, cốt tổ càng giận tím mặt, hung tợn trợn mắt nhìn vị thiên đế kia, hắn phải nói như vậy, bất diệt cốt thuộc về nhân tộc. Khiến hắn sáng suốt, thậm chí công nhận mình là nhân tộc. Như vậy liền trở thành trợ lực của nhân tộc. Nhân tộc, bất diệt cốt nghiêng đầu suy nghĩ, dường như rơi vào trầm tư. Hơi thở toàn thân không ngừng sôi trào, như đang suy xét lời thiên đế nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Hắn thật sự là nhân tộc sao? Keng, đột nhiên, bất diệt cốt giơ tay lên chém ra một kiếm. Giới hải hỗn độn nứt ra một khe hở. Không đợi đám người phản ứng lại, bất diệt cốt liền trực tiếp một bước bước vào trong đó. Trước khi đi, Hắn quay đầu sâu thẳm nhìn Thiên Đế. Đứng lại, nhìn Bất Diệt Cốt đột nhiên rời đi. Hai chúa tể Thâm Uyên vừa kinh vừa sợ, trực tiếp bùng nổ, hóa thành hai vệt cầu vồng đuổi theo. Những người khác vừa nhìn lần lượt giật nảy mình, có cường giả trực tiếp đuổi theo. Mà Thiên Đế chỉ xem náo nhiệt không nói lời nào, nhìn Bất Diệt Cốt rời đi, trầm mặc một lúc lâu rồi xoay người rời đi. Các ngươi trở về xử lý giai đoạn cuối của Hạo Thiên giới đi. Thiên Đế để lại một câu, tiếp đó biến mất ở trước mặt mọi người. Lão Chí Tôn và Bất Hủ Chiến Tiên liếc nhau. Hai người song song nhoáng lên, biến mất ở trong giới hải. Đi xử lý công tác cuối cùng còn chưa hoàn thành ở Hạo Thiên giới. Bất Diệt Cốt xuất hiện, khiến nguyên giới hải chú ý. Không ít cường giả đuổi theo, cách Trương.